Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, giáp kỵ xuất kích. Kỵ binh ưu thế ở chỗ tốc độ mang đến động năng. Mất đi tốc độ, kỵ sĩ ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngược lại bởi vì thể tích to lớn mà khó có thể tránh né. Rất dễ dàng trở thành bộ tốt vây công mục tiêu. Phó Anh kinh nghiệm tác chiến phong phú. Sớm tại đi theo Tôn Kiên lúc tác chiến thì có đối phó kỵ binh kinh nghiệm. Bành Hổ từ phổ thông một tốt chém đầu lập công. Là hắn dưới trướng có thể đếm được trên đầu ngón tay dũng sĩ. Bành Hổ xuất lĩnh cái này 200 trường mâu thủ cũng là Phó Anh vì đối phó kỵ binh chuẩn bị cảm tử sĩ. Trước khi chiến đấu đãi ngộ thì so với bình thường binh lính tốt. Lập công sau ban thưởng cũng cao hơn phổ thông sĩ tốt. Nếu như chiến tử hoặc thụ thương, trợ cấp gấp bội, đương nhiên, nếu như lâm trận đào thoát, trừng phạt cũng vô cùng tàn khốc. Không chỉ có chính mình muốn bị chém đầu, người nhà bị liên lụy, cùng ngũ binh lính cũng sẽ thụ liên lụy. Một khi ra trận, hoặc là chiến tử, hoặc là lập công, cả hai tất cư một, muốn tiếp tục sống, chỉ có bình thường nhiều chịu khổ cực. Trước khi chiến đấu ra sức hướng về phía trước, còn lại đều xem binh chủ có phải hay không phù hộ. Bành Hổ bọn người lấy thân thể máu thịt chính diện đối cứng Trương thân vệ kỵ. Nỗ lực hơn 30 người đại giới, quả thực là ngăn chặn kỵ sĩ gia tốc. Đếm con chiến mã bị trường mâu đâm xuyên thân thể, ngã trên mặt đất, đằng sau kỵ sĩ không cách nào ra tốc, nhất thời loạn cả một đoàn. Bành Hổ nắm lấy cơ hội, ra sức đâm ra trong tay trường mâu, đem một tên kỵ sĩ đâm vào ngựa đi, ngay sau đó tay trái lấy xuống thép tròn, bảo vệ phía sau lưng, tay phải múa chiến đao, thấp người chạy sộc kỵ sĩ bên trong. Chiến đao lóe lên, một cái đùi ngựa theo tiếng mà đứt, chiến mã chân đứng không vững, hoành hành hai bước, ầm ngã xuống, càng nhiều Giang Đông quân tướng sĩ theo hai cánh bọc đánh tới. Đối trên lưng ngựa kỵ sĩ lạnh lùng hạ sát thủ, trường mâu thủ, cung nỗ thủ công kích kỵ sĩ, đao thuẫn thủ chuyên chặt móng ngựa, các kỵ sĩ thất kinh. Một thớt tiếp một con chiến mã ngã xuống đất, không ít kỵ sĩ bị chiến mã ngăn chặn, thoát thân không rời, ngay sau đó lại bị giết chết. Trương Duyên kinh hãi, thét ra lệnh hắn kỵ sĩ ra tốc đột kích, nhưng chiến trường hỗn loạn, người hô ngựa hí, các kỵ sĩ căn bản không có ra tốc không gian, không chờ bọn hắn khởi xướng trùng phong, Bành Hổ đám người đã giết tới trước mặt. Từng cái nghiêm nghị gào thét, giống như hung thần ác sát, làm cho người sinh ra sợ hãi. Trương Duyên thấy tình thế không ổn, lớn tiếng gầm rú lấy, mệnh lệnh thân vệ tiến lên chặn đánh, đồng thời triệu tập hắn doanh hai cánh bọc đánh. Phó Anh đã sớm chuẩn bị, chỉ huy thuộc hạ hướng về phía trước đột kích, cuốn lấy Trương Duyên. Đồng thời mệnh lệnh mấy tên xạ thủ toàn lực xạ kích, áp chế Trương Duyên dưới trướng xạ thủ, đánh lén giáo úy, đô úy các loại bên trong tướng lãnh cao cấp cùng lính liên lạc. Tận khả năng xáo trộn Trương Duyên hệ thống chỉ huy, Trương Duyên bị một bộ này tổ hợp quyền đánh đến đầu óc choáng váng. Ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có thời gian quan xem xét toàn bộ chiến trường. Các doanh cũng không biết trung quân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể một bên về phía trước trùng phong, một bên đánh trống hỏi thăm. Đồng tập lại vô cùng rõ ràng. Hắn giữ vững trận cước, mệnh lệnh cung nỗ thủ toàn lực xạ kích, vọt tới trước trận Ký Châu quân tướng sĩ bị bắn ra không ngóc đầu lên được. Thương vong thảm trọng. Liều chết vọt tới đồng tập trước trận cũng vô pháp đột phá đao thuẫn thủ. Trường mâu thủ chặn đánh, ao ao bị chặt đổ. Bọn họ vốn là hy vọng trung quân có thể cung cấp tiễn trận trợ giúp. Nhưng trung quân phương hướng lại hô tiếng hô, giết, rung trời. cờ xí lay động, đối bọn hắn cầu viện không phản ứng chút nào. Ký châu quân hoàng, trùng phong tướng sĩ bắt đầu dao động, có người bắt đầu lui lại. Giáo úy, đô úy nhiếm mặc dù lớn âm thanh hô quát, lại khống chế không nổi cục diện, ngược lại đem chính mình bại lộ tại Giang Đông quân xạ thủ trước mặt. Mấy cái nhánh mũi tên gào thét mà tới, xông lên phía trước nhất một cái đô úy tại chỗ bị bắn giết. Một cái khác cũng dọa cho phát sợ, quay đầu liền chạy, thừa dịp ký châu quân hỗn loạn, đồng tập khởi xướng phản kích. 2000 người một cái đột kích, liền đem Trương Duyên tiền quân đánh tan, còn lại tàn binh không còn dám chiến, ào ào đào mệnh. Trương Duyên đang chỉ huy trung quân vây công Phó Anh, gặp tiền quân sụp đổ, đồng tập ngay tại đánh tới, biết đại thế đã mất, muốn phá vây lại bị Phó Anh vây quanh, đành phải dựng lên song thỏ đại kỳ, thổi lên kèn lệnh, hướng Cao Lãm cầu viện. Cao Lãm một mực tại chú ý Trương Duyên bên này tình thế. Hắn ra thế đồng dạng, mang đến bộ khúc số lượng có hạn, khởi điểm không có Trương Duyên bọn người cao, lần này bằng chiến công được đến đề bạt, đỏ mắt người số lượng cũng không ít, Trương Duyên cũng là bên trong một trong, gặp Trương Duyên đoạt công, hắn biết Trương Duyên muốn làm gì, thật cũng không quá lo lắng, coi như Trương Duyên không địch lại đồng tập, cần phải cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đồng tập sẽ phái người thẳng đến trung quân. Cắn một cái vào Trương Duyên, nghe đến Trương Duyên cầu viện tiếng trống trận, hắn có chút không tin tưởng lỗ tai mình, nhưng lại lòng sinh cảnh giác. Đã sớm biết Tôn Sách giỏi về luyện binh, Giang Đông quân thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn bộ dạng này, tại binh lực tương đương tình huống dưới, chính mình chiến thắng Lỗ Túc khả năng cơ hồ nhỏ, cứu Trương Duyên nói không chừng sẽ đem chính mình cũng rơi vào đi. Cao Lãm cơ hồ không do dự, sai người gõ vang trống trận, hướng Viên Thiệu cầu viện. Đồng tập đứng tại cồn cát phía trên, nhìn phía xa viên quân đại doanh, nhìn đến trong doanh cờ xí lay động, có bụi mù dâng lên, lập tức sai người đánh vang chiêng đồng. Nhắc nhở Phó Anh, trong trận Phó Anh nghe đến thanh thúy chiêng đồng âm thanh, không ngớt lời hạ lệnh, từ bỏ đối Trương Duyên vây quanh, toàn quân cấp tốc lui lại, Trương Duyên tiền quân đã sụp đổ, không có người nào ngăn đón Phó Anh, Phó Anh chỉ huy thuộc hạ lui lại, chính mình xuất lĩnh thân vệ kỵ đoạn hậu, ngồi tại trên lưng ngựa, hắn nhìn phía xa giáp kỵ càng ngày càng gần. 300 giáp kỵ hình thành ngang trận, hai bên triển khai, tuy nhiên tốc độ cũng không nhanh, nhấc lên bụi mù lại vô cùng rộng, tựa như một cái con thú khổng lồ, ầm ầm nè qua đến, vẻn vẹn là nhìn xa xa thì làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đi mau, cho dù là trải qua chiến trường Phó Anh thấy cảnh này cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Hạ lệnh bộ hạ gia tốc lui lại, Giang Đông quân phân đếm đội, chân phát phi nước đại, luôn luôn nghiêm chỉnh trận hình cũng có chút loạn. Trương Duyên trở về từ cõi chết, đặt mông ngồi dưới đất, hắn kéo xuống đầu khôi, giật ra giáp ngực, từng ngụm thở phì phò, vừa mới trận này ác chiến có thể đem hắn dọa sợ. Phó Anh tuy nhiên lui, nhưng hắn thương vong cũng không nhỏ. Thả mắt nhìn đi, trước mắt tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Thô thô đoán chừng một chút, thương vong cũng tại ngàn người trở lên. Những thứ này Giang Đông, Trương Duyên nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía chính đang đến gần giáp kỵ, cầm lấy cuống họng hô. Các người ngược lại là nhanh lên một chút a, đuổi kịp bọn họ, chém chết bọn họ, suy nghĩ một chút. Lại nói thầm hai câu, lúc này thời điểm dùng cái gì giáp kỵ a? Để hồ kỵ tới trùng sát chẳng phải xong. Trương Duyên trận địa một mảnh hỗn độn, liền ban đầu có thông đạo đều đứng đầy hội binh, giáp kỵ không cách nào trực tiếp thông qua, chỉ có thể lượn quanh một vòng tròn, cho Phó Anh càng nhiều thời gian. Các loại giáp kỵ vọt tới đồng tập trước trận. Không chỉ có Phó Anh đã an toàn rút lui đến Cồn Cát về sau, đồng tập cũng thối lui đến Cồn Cát đằng sau. Chỉ có một ít thụ thương Giang Đông binh lính rơi ở phía sau, bị giáp kỵ đuổi kịp. Bên trong thì bao quát Bành Hổ trùng sát phía trước. Cách Trương Duyên gần nhất thời điểm chỉ có mấy bước, nhưng hắn cũng phải trả cái giá nặng nề. Thân chúng vài đao, riêng là bắp đùi bên trong nhất mâu, để hắn đi lại tập tễnh, không cách nào chạy. Nghe đến sau lưng nặng nề tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Bành Hổ biết mình rất khó may mắn thoát khỏi, huyết khí dâng lên, dừng bước, quay người đem trường mâu mâu đuôi cắm trên mặt đất, cả người cưỡi vượt tại trường mâu phía trên, đem mũi thương nhắm ngay xông lại giáp kỵ, cuồng hống nói, đến a, lão tử cùng các ngươi liều. Mũi thương đâm trúng chiến mã giáp ngực, lại không thể đâm xuyên, chuôi mâu thụ lực cong lên, đụng vào Bành Hổ ngực bụng ở giữa, đem Bành Hổ bắn ra đi. Bành Hổ trong cổ họng một mảnh điềm tanh, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hắn chân sau quỳ chân trên mặt đất, sai sử sức lực toàn thân, ngóc đầu lên, căm tức nhìn tới gần giáp kỵ, trên lưng ngựa kỵ sĩ nhô lên trường mâu, xuyên thủng Bành Hổ ở ngực, đem hắn bốc lên, lại xa xa vãi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN